Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả: Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 764, chương 765, đường đến chỗ chết. Cái gì? Làm càn? Hắn Tần thị nhất tộc làm sao dám? Làm ta Tống thị nhất tộc không người sao? Ngoặc kép, rất nhiều Tống thị lão tổ nghe vậy, thần sắc lập tức âm trầm xuống, nhao nhao mở miệng quát mắng. Tần thị nhất tộc, lại dám như thế khi nhục hắn Tống thị nhất tộc, lại là muốn để hắn Tống thị nhất tộc giao ra trong tộc đệ tử. Chém đầu gian chúng, gian đe, cái này đối với Tống thị nhất tộc tới nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Mặc dù theo Tống Trung Quân tại thần đình thất thế, Tống thị nhất tộc tại thần giới địa vị cũng không bằng trước đó siêu nhiên. Tống thị nhất tộc cũng là trở nên có chút điệu thấp bắt đầu. Không còn hướng trước đó như vậy phách lối, nhưng là cũng còn xa xa không có đến mặc người khi nhục tình trạng. Bất kể nói thế nào, Tống thị nhất tộc đều là Tống Trung Quân thân tộc, đều là thần đế đệ tử thân tộc. Những cái kia siêu cấp thế lực, đối Tống thị nhất tộc vẫn là duy trì một chút kiêng kỵ. Chớ đừng nói chi là, cái này trăm năm qua Tống Trung Quân tại thần đình cũng là càng ngày càng phát triển. Ẩn ẩn có trở lại quyền lợi trung tâm ý tứ. Đây không thể nghi ngờ là nhường Tống thị nhất tộc lại có chút khôi phục lúc trước phách lối. Bây giờ Tần thị nhất tộc thái độ, không thể nghi ngờ là xem thường Tống thị nhất tộc. Đây cũng là nhường rất nhiều Tống thị lão tổ trong lòng lửa giận thẳng đốt. Mặc dù kia Tần đình tại thần đình quyền thế đang thịnh, chính là khí diễm ngập trời thời điểm, nhưng là Tống thị nhất tộc cũng không sợ kia Tần thị nhất tộc. Làm sao? Người Tần thị nhất tộc chẳng lẽ còn dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn? Đối ta Tống thị nhất tộc xuất thủ, dù sao nói cho cùng, vô luận là Tần thị nhất tộc vẫn là Tống thị nhất tộc, đều là thần đế đệ tử thân tộc. Một vị trưởng lão tức giận nói, việc này tuyệt đối không thể đi. Nếu là giao ra trong tộc đệ tử, vậy ta Tống thị nhất tộc liền triệt để biến thành là thần giới trò cười. Còn nói thế nào trở thành đỉnh cấp thế gia đại phiệt. Còn lại Tống thị lão tổ trưởng lão nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Không tệ, Tống thị nhất tộc những năm gần đây một mực trăm phương ngàn kế muốn chen vào đỉnh cấp thế gia phạm. Vì ở trong, vốn là đã là thụ nhà giàu mới nổi cái danh này bị thế nhân lên án. Nếu là đối Tần thị nhất tộc chịu thua, giao ra trong tộc đệ tử, vậy coi như thật thành một chuyện cười. Một vị lão tổ thần sắc âm trầm, trầm giọng nói, nếu là ta Tống thị nhất tộc không giao đâu. Vị kia trưởng lão trầm giọng nói, Tần thị nhất tộc dứt lời, nếu là ta Tống thị nhất tộc không đem người giao ra. Quả tự phụ. Rất nhiều Tống thị lão tổ nghe vậy, thần sắc lập tức âm trầm xuống. Một vị lão tổ giận quá thành cười, tức giận nói, thật coi ta Tống thị nhất tộc là quả hồng mềm sao? Hắn Tần thị nhất tộc muốn làm gì? Ta Tống thị nhất tộc phụng bồi tới cùng. Một vị lão tổ cũng là gật đầu đồng ý, hướng phía đại trưởng lão nói ra, đại trưởng lão, việc này quyết không thể đồng ý. Cho tới bây giờ đều là ta Tống thị nhất tộc khi nhục người khác, chưa từng bị người khác khi nhục. Một vị trưởng lão cũng là phụ họa nói, không tệ, huống hồ nếu là đem người giao ra, là ta Tống thị nhất tộc yếu thế không nói, tộc ta bên trong đệ tử làm như thế nào đối đãi gia tộc, sợ rằng sẽ nội bộ lục đục a. Đám người nhao nhao gật đầu, đều là cảm thấy tuyệt đối không thể đem người giao ra. Lúc này, một vị trưởng lão thần sắc có chút ngưng trọng, trần chờ nói, thế nhưng là Tần thị nhất tộc thực lực hoàn toàn chính xác tại ta Tống thị nhất tộc phía trên. Mà lại hiện tại kia Tần đình tại thần đình quyền thế đang thịnh. Như thật sinh ra xung đột, chỉ sợ ta Tống thị nhất tộc không địch lại a. Chấm ngoặc kép, một vị lão tổ cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, không tệ. Ta Tống thị nhất tộc hoàn toàn chính xác thực lực không bằng Tần thị nhất tộc. Thế nhưng là hắn, Tần thị nhất tộc có dũng khí đối ta Tống thị nhất tộc toàn diện khai chiến sao? Đừng quên, ta Tống thị nhất tộc thế nhưng là thần đế đệ tử thân tộc. Tần thị nhất tộc không có lớn như vậy tờ đơn. Đối thần đế đệ tử thân tộc khai chiến, bằng không mà nói, chỉ là bệ hạ lửa giận cũng đủ để phá hủy Tần thị nhất tộc. Liền liền vị kia tần thần hầu cũng cứu không được nó. Một vị trưởng lão thần sắc lạnh lùng, âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ cần không toàn diện khai chiến, tần thị tiên tổ vị kia thần tôn liền không sẽ ra tay. Hừ, nếu là so đấu thần chủ linh thần, ta Tống thị nhất tộc cũng chưa chắc liền thật sợ kia tần thị nhất tộc. Đám người nhao nhao gật đầu, hiển nhiên cũng là cái quan điểm này. Những năm gần đây, Tống thị nhất tộc cũng là thu nạp không ít thần linh cường giả. Mặc dù Tống thị nhất tộc bản tộc chỉ có 4 vị thần chủ, nhưng là họ khác thần chủ cung phụng lại là không ít. Huống chi chỉ cần không phải toàn diện khai chiến, tần thị nhất tộc cũng không sẽ phái ra toàn bộ thần chủ cự đầu. Loại này tình huống dưới, Tống thị nhất tộc cũng có thể cùng tần thị nhất tộc tách ra một vật tay. Mà lại nói không chừng, còn có thể thông qua cùng tần thị nhất tộc một trận chiến, nhường Tống thị nhất tộc tại thần giới ở trong dựng nên lên uy nghiêm. Tống thị đại trưởng lão nhìn qua quần tình kích phấn rất nhiều lão tổ trưởng lão, rốt cục hạ quyết tâm. Hắn chậm rãi gật đầu, thản nhiên nói, đã như vậy, vậy liền từ chối tần thị một tộc nhân. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.